Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 765, Đường Tam chi nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 765, Đường Tam chi nộ. So với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bá đạo, vô luận là ở vị diện nào, tại cái nào tinh cầu, nhân loại tương đối mà nói đều muốn bao dung hơn nhiều. Mặc dù không thể nói hoàn toàn chung sống hòa bình, nhưng cũng sẽ không giống yêu quái tộc, tinh quái tộc như thế tùy ý nô dịch chủng tộc khác. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, bởi vì độ kiếp tạo thành thương thế, để hắn một chút chiều sâu minh tưởng liền đi qua thời gian dài như vậy. Từ đó tạo thành ra Lý Thành người bên ngoài loại khu quần cư không người thủ hộ. Lúc này mới tạo thành thảm kịch phát sinh. Hơn 4.000 đầu sinh mệnh A, Hồng Nhất cùng chữ Hồng các thiếu nữ tất cả đều cúi đầu. Có chút các cô nương không khỏi khóc ra tiếng. Các nàng đều đã từng đi qua khu quần cư. Khu quần cư thành lập là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả. Ở trong đó cũng bao quát có các nàng xuất lực. Ở nơi đó, cơ hồ tất cả đều là nhân loại. Mọi người đồng tâm hiệp lực, đậy lại từng tòa phòng ốc, tạo dựng bến tàu, thành lập cửa hàng. Hết thảy đều là như vậy ngay ngắn trật tự. Cứu thuộc học viện là hài tử cùng những người trẻ tuổi kia thành lập học đường. Để càng nhiều mọi người có thể học tập đến một chút tri thức. Học tập văn tự, liền mấy năm liên tục trưởng giả đều tại ngoài học đường nghe. Cơ hồ mỗi một vị vốn là học viên cứu thuộc học viện thành viên. Tại khu quần cư đều thành lão sư. Mỗi ngày, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Thế nhưng là, ở nơi đó, mọi người trên mặt lại đã không còn chết lặng. Chân chính rào rạt lên dáng tươi cười. Bất luận nhiều mệt mỏi, bọn hắn đều là đang vì mình tương lai mà cố gắng. Khu quần cư bên trong, tràn đầy ấm áp. Cơ hồ có rất ít tranh đấu tình huống phát sinh. Hết thảy tất cả đều là như vậy trật tự. Hết thảy tất cả lại là tươi đẹp như vậy. Nhà cái chữ này, đối với rất nhiều nhân loại tới nói, đều là đến khu quần cư về sau mới có chân chính trải nghiệm. Đúng vậy, bởi vì ở chỗ này, bọn hắn mới chính thức có nhà của mình. Đối với những năm kia lâu một chút nhân loại tới nói, đây cũng là bọn hắn tuyệt đối không nỡ rời đi nguyên nhân A, cho dù chết. Bọn hắn đều nguyện ý chết trong nhà mình. Đường Tam cũng biết, cái gọi là lão nhân, cái gọi là người lớn tuổi. Đối với nhân loại tới nói, bất quá là 40 tuổi trở lên mà thôi. Chữ A trên thế giới này, nhân loại có thể sống đến 40 tuổi trở lên cũng đã là 10 phần hy hữu tình huống. Bọn hắn chỉ là muốn nắm giữ một cái nhà của mình. Muốn không còn bị áp bách, không còn bị nô dịch, nương tựa theo chính mình cần cù hai tay ăn cơm a. Bọn hắn không có yêu cầu xa vời, không có muốn trở nên cường đại, chỉ là muốn có thể bình an sống sót mà thôi. Có thể coi là đơn giản như vậy yêu cầu. Đường đường hoàng giả cũng muốn đem nó hủy diệt, đều là bình dân a. Thiên hồ đại yêu hoàng vẫn như cũ không chút do dự hạ thủ. Không hề nghi ngờ. Đây là hung tàn nhất cảnh cáo. Cảnh cáo nhân loại không cần bởi vì có Mỹ công tử cái này ra Lý Thành chi chủ liền lòng sinh vọng tưởng. Đúng vậy, đối với yêu quái tộc tới nói, nhân loại có gia viên của mình chính là vọng tưởng. Quảng cáo, Đường Tam không có rơi lệ. Ánh mắt của hắn càng là bình tĩnh đáng sợ. Giải quyết tốt hậu quả xử lý thế nào? Hồng Nhất cúi đầu, nghẹn ngào nói, đi, rất nhiều người đều đi. Nguyên bản an bài ở trong dãy núi rất nhiều người đều trốn. Cũng có một chút lưu lại. Hy vọng có thể được an bài ra biển. Lưu tại khu quần cư bên trong người tất cả đều chết rồi. Không có cái gì cần giải quyết tốt hậu quả địa phương. Từ khi thảm kịch sau khi phát sinh, bến tàu cũng bị hủy. Bên bờ thuyền cũng đều hủy. Không tiếp tục vóc người ra biển. Cứu thuộc học viện bên đó đây. Đường Tam hỏi lần nữa, bên kia còn tốt, học viện tới gần Gia Lý học viện, trên thực tế là tại Gia Lý thành phạm vi bên trong. Không có chịu ảnh hưởng, Gia Lý thành bên kia cũng không có gì phản ứng, Khổng Tước yêu tộc cũng không có làm gì, chỉ là mệnh lệnh trong Gia Lý thành nhân loại không được tùy ý ra ngoài. Đường Tam biết, đây đã là Khổng Tước yêu tộc có thể miễn cưỡng khiến nhân loại một chút bảo vệ. đối mặt hoàng giả, đừng nói Khổng Tước yêu tộc lúc đầu đối với nhân loại liền không có hảo cảm. Coi như muốn làm gì, bọn hắn cũng không có năng lực kia. Đây chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đến. Cứ việc kết quả sau cùng đã so trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Nhưng là, cũng vẫn như cũ lại hơn 4.000 người cứ thế mà chết đi. Đường Tam giờ này khắc này, trong nội tâm không có tự trách. Có, chỉ là lửa giận ngập trời cùng cừu hận. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chắc là nghĩ như vậy. Đối với nhân loại tới nói, sao lại không phải như vậy đâu. Đường Tam tại tìm về Mỹ công tử đằng sau, hắn kỳ thật vẫn luôn tại nói với chính mình, chỉ có thể là giảm bớt đối với vị diện này ảnh hưởng. Dù sao, hắn làm kẻ ngoại lai, lại là đã từng thần vương, biết rõ đối với một cái vị diện tới nói, giữ gìn cân bằng, không cần tùy ý ảnh hưởng vị diện diễn hóa là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Cho nên, dựa theo kế hoạch của hắn, đỡ Mỹ công tử trở thành gia lý thành chi chủ, coi đây là khu quần cư, trợ giúp nhân loại thành lập nơi ẩn núp. Hơn nữa đối với hải ngoại di dân, thời gian dần trôi qua từ hải ngoại bắt đầu, vì nhân loại thành lập thuộc về mình quốc gia, lại vì nhân loại mở ra thiên phú, làm cho nhân loại có được thuộc về mình hệ thống tu luyện, dần dần có được năng lực tự bảo vệ mình, từng bước phát triển. Trong tương lai có thể trở thành thế giới này chủ nhân một trong. Mà chính hắn trong tương lai sẽ một mực thủ hộ lấy nhân loại. Thẳng đến tu vi muốn một lần nữa đột phá đến thần vương thời điểm. Mang nữa Mỹ công tử rời đi thế giới này. Trở về thuộc về chính hắn vị diện đi. Đối với vị diện này. Trở về sau lại đến. Tương lai có là biện pháp trợ giúp vị diện này trưởng thành. Cũng bao quát hắn đối với vị diện chi chủ hứa hẹn. Hắn có rất tốt kế hoạch. Thế nhưng là, hết thảy đều bị phá hư. Bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cái này tàn nhẫn giết chóc phá hủy. Đồng bào không có khả năng chết vô ích. Tại một cái chớp mắt này, Đường Tam đã triệt để bị chọc giận. Giết tộc ta 4.762 người. Tương lai không lâu, tất để yêu tinh hai tộc gấp 10 lần. Gấp 100 lần hoàn lại trở về. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không biết chính là hắn máu lạnh cùng tàn nhẫn, tương lai muốn sẽ trả giá ra sao? Hắn phải đối mặt là một vị thần vương trăm phương ngàn kế trả thù. Các ngươi tiếp tục lưu thủ, ta muốn đi một chuyến cứu thuộc học viện bên kia. Đường Tam nói ra. Vâng, chủ thượng. Dưới chân ngân quang lấp lóe, từ Hoàng Kim Sơn cốc đến cứu thuộc học viện cũng không có bao xa khoảng cách. Trống rỗng truyền tống chính là chuyện trong nháy mắt. Cứu thuộc học viện tọa độ Đường Tam không thể quen thuộc hơn được. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã ở ngoài gia lý học viện tường địa phương. Vì không bị chú ý tới, hắn lựa chọn nơi này, đứng tại gia lý thành phía sau núi tường viện bên ngoài. Cảm thụ được cái kia quen thuộc học viện, trong lòng hắn không khỏi có chút bình phục mấy phần. Ngẩng đầu hướng sau núi nhìn lại, gia lý học viện phía sau núi chính là học viện tiểu trấn. Nơi này sinh hoạt rất nhiều nhân loại, đi qua vẫn luôn là vì gia lý học viện phục vụ mà tồn tại. Mà cứu thuộc học viện là ở phía sau núi phía trên, cao hơn một điểm địa phương. Cũng là lúc trước Đường Tam lần thứ nhất có an ổn chỗ ở, có thể làm cho hắn trưởng thành địa phương. Hắn kỳ thật đã thật lâu chưa có trở lại nơi này tới. Lúc này lần nữa trở về, nội tâm lại là có chút thống khổ cùng tâm tình rất phức tạp. Nhưng khi hắn lúc này ngẩng đầu nhìn về phía học viện tiểu trấn thời điểm, không khỏi hơi sững sờ. Quảng cáo, học viện tiểu trấn rõ ràng muốn so trước kia náo nhiệt rất nhiều. Rất nhiều, từ gia lý học viện nhìn bên này đi. Trong tiểu trấn tiếng người huyên náo, cho dù là tại hắn vị trí này, đều có thể mơ hồ nghe được tiểu trấn bên kia truyền đến thanh âm. Mà lại học viện tiểu trấn quy mô rõ ràng làm lớn ra không ít. Một mực hướng gia lý sơn mạch bên trong lan tràn đi qua. Nhân loại, ở bên này đều là nhân loại. Thấy cảnh này, Đường Tam nguyên bản bi thương, xa sút tâm tình lập tức tốt mấy phần. Nơi này còn có nhiều như vậy đồng bào, chí ít bọn hắn cũng còn sống. không có dừng lại, Đường Tam bước chân nhanh chóng lên núi, hướng trong tiểu trấn đi đến. Có lẽ là bởi vì hắn là nhân loại, nhưng cho hắn tiến vào tiểu trấn thời điểm, cũng không có bất luận kẻ nào cản trở hoặc là hỏi ý, cứ như vậy để hắn đi vào trong tiểu trấn. Lúc này trong tiểu trấn có thể nói là phi thường náo nhiệt, mà lại mọi người tựa hồ cũng bề bộn nhiều việc, khắp nơi đều là đồ ăn hương khí. Nguyên lai đúng là muốn tới cơm tối thời gian. Xuyên qua tiểu trấn, Đường Tam hướng cứu thục học viện phương hướng đi đến, cũng theo đó phóng xuất ra thần thức của mình, tìm kiếm lấy khí tức quen thuộc. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được cái gì, trong mắt có chút sáng lên, bước nhanh hơn, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.